Thanh âm này khởi lên đột ngột, bất quá Nhạc Vũ lại không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, xoay người lại quả nhiên trông thấy một Xích Bào đạo nhân đứng ở tầng thứ hai hỗn độn hải nhìn vào bên trong. Người thu hỗn độn chân thủy cùng hỗn độn tinh diễm quả nhiên là bệ hạ. Nhạc Vũ hơi gật đầu, trẫm cũng ngờ tới thiên địa kỳ chân bậc này tuyệt không nên để người biết được. Hơi dừng lời, hắn chuyển giọng, không biết linh bảo mà thiên tôn mới nói chính là ý gì? Hồng Mông hải hung hiểm, hẳn là thiên tôn trước đây đã từng đi vào xem qua hay sao? Đi vào tìm tòi, sao dám đơn giản vậy? Thấy Nhạc Vũ khẽ giật mình, trên mặt đều là vẻ tự diễu, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu cười nói. Nói ra thật xấu hổ, vô luận là ta hay Nguyên Thủy sư huynh thì tuy hiếu kỳ trong này nhưng cũng không dám khinh suất đi vào. Về phần tình hình Tây Phương hai thánh, dù ta không biết được nhưng chắc cũng sẽ không ngoại lệ. Ngoại trừ lão tử sư huynh thì mấy sư huynh muội chúng ta đều không dám vào đây. Thế gian này cũng chưa ai biết được bí mật trong Hồng Mông Hải. Nhạc Vũ nhíu mày, ngữ khí Thông Thiên cũng chợt chuyển. Ngoại trừ một người, Cách Trương,